Vũ Thần Chúa Tể, chương 3438, Phong Thành, gocchuyenaudio.com. Trong lòng mấy người sợ hãi, lại hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ, đây chính là ma tộc tôn giả, đừng nói bọn họ bây giờ căn bản đuổi không tới, hư hải hết sức xa xôi, theo Đông Quang Thành xuất phát, lấy thực lực bọn hắn ít nhất cần mấy tháng, coi như là chạy tới, bọn họ cũng không thực lực và ma tôn cấp cao thủ động thủ. Lúc này Đông Quang Thành phủ thành chủ, một đạo thân ảnh đi tới, thân ảnh ấy nguy nga, hết sức hùng vĩ, ánh mắt thâm thúy tỏa ra minh mông khí tức, ở bên cạnh hắn, còn có hai bóng người, hết sức cường hãn, ngưng mắt nhìn trên bầu trời hình ảnh. Là Đông Quang Thành chủ đại nhân, còn có Thụy Mộng Tiên Nhân hai vị phó thành chủ cũng đi ra. Chẳng lẽ thành chủ đại nhân bọn họ muốn xuất thủ, giải cứu nhân tộc thiên kiêu? Có người kinh hô, Đông Quang Thành chủ, là đỉnh phong thánh chủ cao thủ, tại Đông Quang Thành được hưởng thật lớn uy danh, mấy năm nay, cực ít đứng ra, luôn luôn đang bế quan, tiềm tu đại đạo. Nghe đồn, Đông Quang Thành chủ nhiều năm trước cũng đã bước vào hậu kỳ thánh chủ đỉnh phong cảnh giới, là một cái thiên giới đỉnh cấp thế lực hạch tâm cường giả, đại lực bồi dưỡng một trong người thừa kế, đi tới Đông Quang Thành, chỉ là vì tiến vào cơ tầng đánh bóng, cảm ngộ nhân gian bách thái, trùng kích tôn giả cảnh giới. Trước đó, Đông Quang Thành chủ cực ít xuất hiện, Đông Quang Thành tất cả mọi chuyện sự việc vẫn là Thụy Mộng Tiên Nhân cùng Phó Thành chủ xử lý, hôm nay, Đông Quang Thành chủ xuất hiện lập tức đưa tới mọi người náo động cùng kích động. Chẳng lẽ Đông Quang Thành chính giải cứu bị đuổi giết nhân tộc thiên kiêu? Nhưng mà, Đông Quang Thành chủ vẫn chưa lên đường, chỉ là một quang lãnh lệ, như là lợi kiếm, lạnh lùng nói. Chư vị, hư không triều tịch hải xuất hiện ma tộc tôn giả tình thế nghiêm trọng, kể từ hôm nay, ta Đông Quang Thành tiến vào giới nghiêm giai đoạn, bất kỳ người nào không được vào vào ra Đông Quang Thành tức khắc lên, tiến hành phong thành, xin thỉnh chư vị giữ nghiêm trật tự. Cái gì, Đông Quang Thành tiến hành phong thành, chẳng lẽ không đúng đi giải cứu nhân tộc thiên kiêu sao? Chúng ta Đông Quang Thành cũng coi là đông thiên giới nhất tới gần hư không triều tịch hải biên cảnh thành trì, Đông Quang Thành chủ không ra tay, đầy buông tha tên kia. Phong tỏa Đông Quang Thành, làm cái gì vậy? Đông Quang Thành các nơi náo động, mọi người nghị luận ầm ĩ, đưa tới rung động. Đông Quang Thành chủ trầm giọng nói, nguyên nhân cụ thể không có khả năng cho biết, nhưng nếu có ai vi phạm Đông Quang Thành lệnh cấm, giống như là phản bội tộc, giết chết bất luận tội. Vô tận sát ý tại Đông Quang Thành bao phủ, trấn áp tại rất nhiều cường giả trên thân, tức khắc một ít thương hội cùng giấu ở Đông Quang Thành các tộc cao thủ, thậm chí hư không triều tịch hải hậu kỳ thánh chủ cao thủ, tâm trạng đều rung một cái, cảm giác được một cổ vô tận áp lực. Thật mạnh, bọn họ đều hoảng sợ, Đông Quang Thành chủ không hổ là đến từ nhân tộc cao nhất đại thế lực cường giả, trước kia cũng đã là hậu kỳ đỉnh phong thánh chủ cấp bậc nhân vật, tàn mát đi ra khí tức, để cho bọn họ những thứ này hậu kỳ thánh chủ đều kinh hãi, có một loại không dám tập trung nhìn ảo giác, phảng phất một khi cái gì đối kháng, cũng sẽ bị trong nháy mắt chém giết. Đây tiếp cận tôn giả cảnh giới sao? Có người phỏng đoán, gocchuyenaudio.com. Trong lòng mấy người sợ hãi, lại hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ, đây chính là ma tộc tôn giả, đừng nói bọn họ bây giờ căn bản đuổi không tới, hư hải hết sức xa xôi, theo Đông Quang Thành xuất phát, lấy thực lực bọn hắn ít nhất cần mấy tháng, coi như là chạy tới, bọn họ cũng không thực lực và ma tôn cấp cao thủ động thủ. Lúc này Đông Quang Thành phủ thành chủ, một đạo thân ảnh đi tới, thân ảnh ấy nguy nga, hết sức hùng vĩ, ánh mắt thâm thúy tỏa ra minh mông khí tức, ở bên cạnh hắn, còn có hai bóng người, hết sức cường hãn, ngưng mắt nhìn trên bầu trời hình ảnh. Là Đông Quang Thành chủ đại nhân, còn có Thụy Mộng Tiên Nhân hai vị phó thành chủ cũng đi ra. Chẳng lẽ thành chủ đại nhân bọn họ muốn xuất thủ, giải cứu nhân tộc thiên kiêu? Có người kinh hô, Đông Quang Thành chủ, là đỉnh phong thánh chủ cao thủ, tại Đông Quang Thành được hưởng thật lớn uy danh, mấy năm nay, cực ít đứng ra, luôn luôn đang bế quan, tiềm tu đại đạo. Nghe đồn, Đông Quang Thành chủ nhiều năm trước cũng đã bước vào hậu kỳ thánh chủ đỉnh phong cảnh giới, là một cái thiên giới đỉnh cấp thế lực hạch tâm cường giả, đại lực bồi dưỡng một trong người thừa kế, đi tới Đông Quang Thành, chỉ là vì tiến vào cơ tầng đánh bóng, cảm ngộ nhân gian bách thái, trùng kích tôn giả cảnh giới. Trước đó, Đông Quang Thành chủ cực ít xuất hiện, Đông Quang Thành tất cả mọi chuyện sự việc vẫn là Thụy Mộng Tiên Nhân cùng Phó Thành chủ xử lý, hôm nay, Đông Quang Thành chủ xuất hiện lập tức đưa tới mọi người náo động cùng kích động. Chẳng lẽ Đông Quang Thành chính giải cứu bị đuổi giết nhân tộc thiên kiêu? Nhưng mà, Đông Quang Thành chủ vẫn chưa lên đường, chỉ là một quang lãnh lệ, như là lợi kiếm, lạnh lùng nói. Chư vị, hư không triều tịch hải xuất hiện ma tộc tôn giả tình thế nghiêm trọng, kể từ hôm nay, ta Đông Quang Thành tiến vào giới nghiêm giai đoạn, bất kỳ người nào không được vào vào ra Đông Quang Thành tức khắc lên, tiến hành phong thành, xin thỉnh chư vị giữ nghiêm trật tự. Cái gì, Đông Quang Thành tiến hành phong thành, chẳng lẽ không đúng đi giải cứu nhân tộc thiên kiêu sao? Chúng ta Đông Quang Thành cũng coi là đông thiên giới nhất tới gần hư không triều tịch hải biên cảnh thành trì, Đông Quang Thành chủ không ra tay, đầy buông tha tên kia. Phong tỏa Đông Quang Thành, làm cái gì vậy? Đông Quang Thành các nơi náo động, mọi người nghị luận ầm ĩ, đưa tới rung động. Đông Quang Thành chủ trầm giọng nói, nguyên nhân cụ thể không có khả năng cho biết, nhưng nếu có ai vi phạm Đông Quang Thành lệnh cấm, giống như là phản bội tộc, giết chết bất luận tội. Vô tận sát ý tại Đông Quang Thành bao phủ, trấn áp tại rất nhiều cường giả trên thân, tức khắc một ít thương hội cùng giấu ở Đông Quang Thành các tộc cao thủ, thậm chí hư không triều tịch hải hậu kỳ thánh chủ cao thủ, tâm trạng đều rung một cái, cảm giác được một cổ vô tận áp lực. Thật mạnh, bọn họ đều hoảng sợ, Đông Quang Thành chủ không hổ là đến từ nhân tộc cao nhất đại thế lực cường giả, trước kia cũng đã là hậu kỳ đỉnh phong thánh chủ cấp bậc nhân vật, tàn mát đi ra khí tức để cho bọn họ những thứ này hậu kỳ thánh chủ đều kinh hãi, có một loại không dám tập trung nhìn ảo giác, phảng phất một khi cái gì đối kháng, cũng sẽ bị trong nháy mắt chém giết. Đây tiếp cận tôn giả cảnh giới sao? Có người phỏng đoán, góc chuyện audio.com. Nhưng không ít người lắc đầu, nếu thật bước vào tôn giả cảnh giới tuyệt đối không phải loại khí thế này, theo ma tôn trên thân thì có khả năng nhìn ra được một khi đột phá tôn giả, bản thân lực lượng sẽ chấn áp thiên đạo, cùng này thiên đạo không hợp nhau. Có thể thấy được Đông Quang Thành chủ tuyệt đối không phải tôn giả, nhưng mọi người có một loại cảm giác Đông Quang Thành chủ đã đi lên bước này, tại đi tôn giả cảnh giới xuất phát. Đông Quang Thành chủ chúng ta chính là khác thiên giới người, chỉ là tạm lưu Đông Quang Thành, đã Đông Quang Thành muốn phong thành, chúng ta không có khả năng ở đây ở lâu, xin thỉnh Đông Quang Thành chủ thả ta cùng rời đi. Lúc này, có một cái hậu kỳ thánh chủ cao thủ mở miệng, là một cái thương hội người, không biết là đến từ mặt khác cái nào thiên giới, mang theo dưới trướng thương đội người, khẩn cấp hơn rời. Bọn họ những thứ này thương đội, đến từ thiên giới mỗi cái thế lực tự nhiên không có khả năng tại Đông Quang Thành trong ở lâu, lúc này nghe được phong thành, lập tức sẽ phải rời khỏi. Tức khắc nhiều khác thế lực cao thủ cũng đều ào ào mở miệng, thỉnh cầu Đông Quang Thành chủ tại phong thành trước, mở cửa thành ra cho bọn hắn rời đi cơ hội. Theo bổn thành chủ phát ra mệnh lệnh một khắc kia trở đi, Đông Quang Thành đã phong tỏa, bất kỳ người nào, không được tự tiện rời khỏi. Đông Quang Thành chủ lạnh lùng nói. Này lập tức đưa tới không ít người không vừa lòng, đây không phải là cưỡng ép ngăn cản bọn họ rời khỏi sao? Đông Quang Thành chỉ là một tòa mậu dịch thành trì mà thôi, dựa vào cái gì làm như thế? Đông Quang Thành chủ ta là Tây Thiên giới Nam La thế gia người, không biết thành chủ đại nhân có thể hay không nghe qua? Chúng ta đi tới Đông Thiên giới, là tới mậu dịch cần kịp thời trở lại Tây Thiên giới, xin thỉnh Đông Quang Thành chủ cho đi. Người này cao mày nói, xuất ra lệnh bài. Nam La thế gia, chưa từng nghe qua, bất kỳ người nào, không có bổn thành chủ mệnh lệnh như nhau không được rời đi. Đông Quang thành chủ nói, ngươi, Nam La thế gia người sắc mặt khó coi, vậy kính xin hỏi thành chủ đại nhân cuối cùng muốn phong thành bao lâu? Người khác cũng đều ào ào nhìn lại, nếu như chỉ là nửa ngày một ngày, hoặc giả 5-3 ngày, thì cũng chẳng có gì trở ngại. Thời gian cụ thể không biết, xin mọi người kiên trì chờ đợi. Trên sân tức khắc náo động, đây coi là cái gì à, cưỡng ép ngăn cản bọn họ rời đi. Thành chủ đại nhân, Đông Quang Thành không có để lại chúng ta quyền lực. Nam La thế gia người trầm giọng nói, dứt lời, mang theo dưới trướng mọi người sẽ cưỡng ép rời đi. Khác thế lực người thấy thế cũng đều ào ào mở miệng, muốn mạnh mẽ rời đi, bọn họ không có khả năng kẹt ở này Đông Quang Thành trong. Thế nhưng, người nọ vừa động, Đông Quang Thành chủ liền ra tay, oanh, hắn một cước đá ra, như là lôi đình, xẹt qua trời cao, phát ra tiếng vang cực lớn, như là một cái thế thần tôn, xuyên thấu thiên địa, cả tòa Đông Quang Thành đều oanh động, liên tục tiếng rung. Người kia sắc mặt đại biến, vội vàng tránh né, thế nhưng mấy lần tránh né đều thất bại, bị trọng trọng đá vào trên thân, đây một cái hậu kỳ thánh chủ cao thủ A, nhưng căn bản không trụ được Đông Quang Thành chủ một cước này. Góc chuyện audio.com. Nhưng không ít người lắc đầu, nếu thật bước vào tôn giả cảnh giới tuyệt đối không phải loại khí thế này, theo ma tôn trên thân thì có khả năng nhìn ra được một khi đột phá tôn giả, bản thân lực lượng sẽ chấn áp thiên đạo, cùng này thiên đạo không hợp nhau. Có thể thấy được Đông Quang Thành chủ tuyệt đối không phải tôn giả, nhưng mọi người có một loại cảm giác Đông Quang Thành chủ đã đi lên bước này, tại đi tôn giả cảnh giới xuất phát. Đông Quang Thành chủ chúng ta chính là khác thiên giới người, chỉ là tạm lưu Đông Quang Thành, đã Đông Quang Thành muốn phong thành, chúng ta không có khả năng ở đây ở lâu, xin thỉnh Đông Quang Thành chủ thả ta cùng rời đi. Lúc này, có một cái hậu kỳ thánh chủ cao thủ mở miệng, là một cái thương hội người, không biết là đến từ mặt khác cái nào thiên giới, mang theo dưới trướng thương đội người, khẩn cấp hơn rời. Bọn họ những thứ này thương đội, đến từ thiên giới mỗi cái thế lực tự nhiên không có khả năng tại Đông Quang Thành trong ở lâu, lúc này nghe được phong thành, lập tức sẽ phải rời khỏi. Tức khắc nhiều khác thế lực cao thủ cũng đều ào ào mở miệng, thỉnh cầu Đông Quang Thành chủ tại phong thành trước, mở cửa thành ra cho bọn hắn rời đi cơ hội. Theo bổn thành chủ phát ra mệnh lệnh một khắc kia trở đi, Đông Quang Thành đã phong tỏa, bất kỳ người nào, không được tự tiện rời khỏi.